đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Cái Dương Mở Ra Phương Thức. Canh hai, cầu đặt mua. Bức đồ án kia dưới ánh mặt trời lộ ra dị thường rõ ràng. Minh Thế Nhân lòng hiếu kỳ nổi lên. Đem ly biệt câu sao. Hướng lỗ khảm trên đồ án vừa để xuống. Két, cái dương phía trên nhưng vẫn động xoay tròn một chút. Bốn phía xuất hiện khe hở. Sau đó lại ca một tiếng. Khe hở tiêu thất. Khôi phục thành bộ dáng lúc trước. À, ta ly biệt câu sao. Minh Thế Nhân giật nảy cả mình. Tranh thủ thời gian bắt lấy ly biệt câu sao. Kẹp lại rồi. Cái này sao có thể đi. Đối với hắn mà nói. Cái này đem ly biệt câu sao. Đó chính là hắn tâm đầu nhục. Dung không được có bất kỳ sơ suất. Hắn chết chết bắt lấy ly biệt câu sao. Phanh phanh phanh. Vừa đi vừa về vung vẩy. Bên cạnh hòn đá đều bị hắn nện cái vỡ nát. Ly biệt câu sao từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Tạp tại lỗ khảm bên trong. Không nhúc nhích tí nào. Không phải đâu. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân muốn khóc. Chẳng lẽ là sư phụ hối hận ban thưởng ta vũ khí. Mới cố ý nghĩ loại phương pháp này thu hồi đi. Không có đạo lý. Sư phụ muốn thu hồi vũ khí. Còn cần quanh co lòng vòng. Sư đệ. Ngươi đang làm gì? Ta tìm ngươi khắp nơi. Đoan Mộc Sinh dẫn theo Bá Vương Thương đi tới. Sư huynh, chỉ sợ ta không có cách nào cùng ngươi luyện công phu. Ta ly biệt câu sao? Kẹp lại, Minh Thế Nhân chỉ vào trên cái dương mặt lỗ khảm. Đoan Mộc Sinh xem thường nói. Phá cái dương mà thôi. Ngươi tránh xa một chút. Ngươi làm gì? Xa hơn chút nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh một thương đâm tại thần bí trên cái dương. Đầu thương chấn động, hai tay run lên, cái dương bắn bay, đem thạch bích ném ra một cái hố, lại rớt xuống đất. Đoan Mộc Sinh nhìn một chút Bá Vương Thương, hoàn hảo không chút tổn hại. Lại nhìn cái dương, cũng là không có bất cứ dấu vết gì, lại như thế rắn chắc. Đoan Mộc Sinh tán thán nói, sư huynh, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân chỉ vào trên cái dương mặt ly biệt câu sao lỗ khảm. Cùng với bên cạnh một cái hình tròn khe thẻ. Cái này là cái gì? Đoan Mộc Sinh hỏi. Muốn không? Ngươi dùng Bá Vương Thương cắm một chút thử xem. Minh Thế Nhân có dự cảm. Cái dương này đối thiên giai vũ khí tình hữu độc chung. Đoan Mộc Sinh vẫn thật là thành thành thật thật. Nhấc lên Bá Vương Thương. Hướng ly biệt câu sao bên cạnh khe thẻ đâm tới. Xoạt xoạt, Bá Vương Thương khe thẻ đột nhiên đem đầu thương kẹp lại. Giống như là xúc động cơ quan. Cái dương cái này nguyên một mặt. Xuất hiện một lỗ hổng. Vũ khí của ta. Minh Thế Nhân sắc mặt đại kinh. Lỗ hổng đem hai kiện vũ khí bắn bay. Đưa vào không trung. Minh Thế Nhân nguyên khí điều động. Tay phải vồ một cái. Ly biệt câu sao trở lại hắn trong lòng bàn tay. Bá Vương Thương đổ vào không trung, lại hạ xuống hạ xuống. Đoan Mộc Sinh thuận tay một chảo, bắt lấy bàn long hình dáng trang sức. Cái dương này, thật quỷ dị. Đoan Mộc Sinh kinh ngạc nhìn xem cái dương. Sáu cái mặt, trong đó một mặt, đã xuất hiện một cái khe. Minh Thế Nhân bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta minh bạch, sư phụ, cái dương này, là cần chúng ta mỗi người vũ khí. Toàn bộ để vào khe thẻ bên trong. Liền có thể mở ra. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Cái dương mặt ngoài đồ án khe thẻ vô cùng rõ ràng. Cái này là bích ngọc đao. Cái này là trường sinh kiếm. Cái này là đa tình hoàn. Cái này là khổng tước linh. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân cẩn thận đếm lấy phía trên đồ án. Đoan Mộc Sinh thấy ngạc nhiên. Nói ra. Như thế tinh diệu cái dương. Cũng không biết là vị cao nhân nào thiết kế. Ta nào biết được, Minh Thế Nhân gật đầu nói. Cũng may đã tìm được mở dương bí mật. Tìm được cũng vô dụng. Khổng tước linh tại thất sư đệ trong tay. Bích ngọc đao cùng trường sinh kiếm. Tại đại sư huynh cùng nhị sư huynh trong tay. Cái này trong thiên hạ. Có thể có nắm chắc để bọn hắn cam nguyện dâng ra vũ khí. Chỉ sợ không có. Hắn vốn muốn nói. Ngay cả sư phụ cũng không thể. Sợ họa từ miệng mà ra. liền nuốt trở vào. Biến chuyện, Minh Thế Nhân gật gật đầu. Ta có thể không dám tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Một hồi ta tựa như thực hướng sư phụ bẩm báo. Sư phụ còn tại nghỉ ngơi. Muốn không, luyện một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một liền giọng nghẹn ngào. Tam sư huynh, ta đề cử Hoa trưởng lão. Hắn tại ẩn giấu thực lực tình huống dưới. Ngươi đều không có phá vỡ hắn có đầu rút cổ đại pháp. Ngươi phục sao? Mà lại hắn nhưng là lục diệp cao thủ. Phi thường thích hợp làm ngươi bồi luyện. Đoan Mộc Sinh hai mắt tỏa sáng. Nói ra, có đạo lý. Ta cái này đi tìm Hoa trưởng lão. Ngoặc kép, Minh Thế Nhân thì là tại hậu sơn lại nghiên cứu trong chốc lát cái dương. Buổi chiều thời điểm, Minh Thế Nhân ôm cái dương. Trở về Ma Thiên Các. Đến đại điện bên trong. Phát hiện sư phụ, Tiểu Diên Nhi, Chiêu Nguyệt, Chu Kỳ Phong mấy người cũng tại. Tựa hồ đang thương lượng sự tình. Lục Châu ngồi ngay ngắn bên trên. Nhìn thấy Minh Thế Nhân đi đến. Lục Châu lạnh nhạt nói. Đến rất đúng lúc. Minh Thế Nhân đem cái dương để dưới đất. Làm lễ nói. Sư phụ, mở ra cái dương bí quyết ta đã tìm tới. Ồ, Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Đồ đệ này mặc dù có chút khó mà khống chế. Có thể thời điểm then chốt. Làm sự tình coi như dụng tâm. Cái dương này là cần 6 loại vũ khí khảm vào lỗ khảm đồ hình. Sư phụ mời xem. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân một tay phất lên. Kia cái dương trôi nổi tại không trung. Cái này là Bích Ngọc Đao. Trường Sinh Kiếm. Cái này là Khổng Tước Linh. Đa Tình Hoàn. Chấm ngoặc kép. Xuyên thấu qua Minh Thế Nhân cầm cái dương góc độ. Đại điện bên ngoài tia sáng sáng tối biến hóa. Rơi vào trên cái dương. Thật đúng là như Minh Thế Nhân lời nói. Mỗi cái trên mặt đồ hình. Chính là 6 cái đệ tử vũ khí đồ hình. Sư phụ. Ta cùng tam sư huynh vũ khí đặt chung một chỗ. Mở ra cái này cái lỗ hổng. Đoán chừng còn cần 2 cái lỗ hổng liền có thể mở ra. Minh Thế Nhân có một ít kiêu ngạo mà nói. Lục Châu gật gật đầu. Làm tốt lắm. Đạt được sư phụ khích lệ. Minh Thế Nhân nội tâm vui mừng. Khom người nói. Đa tạ sư phụ khích lệ. Lục Châu cũng nghĩ đến điểm này. Thậm chí dùng vị danh biến ảo qua hình dạng. Có thể không thành công. Hiển nhiên, hệ thống sẽ không để cho Lục Châu chui cái này lớn lỗ thủng. Mở ra cái dương này. Cần Bích Ngọc Đao cùng Trường Sinh Kiếm nhóm vũ khí trợ giúp. Có thể dưới mắt những này ác đồ đã rời đi Ma Thiên Các. Trông cậy vào hắn nhóm không có hiện thực. Chiêu Nguyệt khom người nói. Sư phụ, muốn mở ra cái này thần bí cái dương. Đồ Nhi cảm thấy, tứ sư huynh là nhân tuyển tốt nhất. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao mà biết? Lục Châu hỏi, Khổng Tước Linh trong tay thất sư đệ. Thất sư đệ cùng bát sư đệ đi được gần. Dùng tứ sư huynh bản sự, tìm tới bát sư đệ không khó. Một ngày tìm tới thất sư đệ, dùng thất sư đệ tâm tư. Liên lạc với đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không khó. Đồ Nhi tin tưởng, hắn nhóm cũng sẽ rất hiếu kỳ trong dương chứa là cái gì. Đến lúc đó đều sẽ nghĩ biện pháp mở ra cái dương này. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu lại là lạnh nhạt vuốt râu. Nói ra, không sai, Minh Thế Nhân vội vàng nói. Sư phụ, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh tu vi cao thâm mạt chắc. Vạn nhất hắn muốn giết Đồ Nhi, cướp đoạt cái dương này làm sao bây giờ? Đám người nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Cảm thấy Minh Thế Nhân nói rất có đạo lý. Lục Châu lại lắc đầu vuốt râu nói. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tuy là nghiệt đồ. Lại đối ngươi nhóm đám này sư đệ sư muội tha thứ. Ma Thiên Các thu đồ đến nay. Còn chưa xuất hiện qua nội đấu sự tình. Vì sư tin tưởng. Hắn nhóm sẽ không tổn thương ngươi. Minh Thế Nhân muốn khóc. Đồ. Đồ Nhi không tin a. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.